Khi về tới Vạn Kiếp, Trương Hán Siêu dâng bài phú này lên Trần Hưng Đạo. Đọc tới đâu, nét mặt vị quốc công bừng sáng tới đó. Đọc xong toàn bài, Hưng Đạo bèn đứng dậy vái Trương Hán Siêu một vái và nói, vậy là ta đã tiến cử cho triều đình thêm được một người tài nữa. Hán Siêu kinh sợ trước cử chỉ của quốc công, liền sụp lạy tạ ơn. Hưng Đạo lại nói, ta đồ rằng Hán Siêu không chỉ là danh sĩ của thời nay, về triều hãy gắng góp phần làm rạng danh đất nước cho xứng với hương thơm của bậc quốc sĩ. Nhũ Mẫu đang loay hoay, khiếu lại đường chỉ tuột nơi mép trước Hải Nhung, bỗng bà dừng mũi kim, ngừng nhìn ngọn bạch lạp. Ngọn sáp chỉ còn một đoạn ngắn, chưa đầy gang tay. Bà liếc xéo về góc thư phòng, vẫn thấy Huyền Trân đang mải mê đọc sách. Bà nhẹ nhàng đến cạnh công chúa vòng tay lễ phép. Thưa công nương, đã tới giờ, thỉnh công nương về phòng nghỉ. Công chúa ngước nhìn Nhũ Mẫu, hai bàn tay ngọc với những ngón thon dài vẫn giữ khư khư trên mặt cuốn sách để ngỏ. Đôi mắt tròn với hàng mi xanh đậm nhướng lên nhìn Nhũ Mẫu với vẻ nài nỉ. Xin Nhũ Mẫu thư cho một chút, tôi đang đọc đến chỗ hay. Nhũ Mẫu nhìn cuốn sách dày, chữ nhỏ li ti, bà tự lượng nếu để cho tiểu chủ đọc qua đêm cũng chưa chắc đã hết. Khẽ nhíu đôi mày, bà đáp lại cái nhìn của Huyền Trân với vẻ cung kính, nhưng không có chút gì tỏ ra, bà chịu nhượng bộ. Xin công nương hiểu cho già này, nếu công nương cứ ngày đêm đắm chìm vào những cuốn sách như thế kia, khiến vóc hạc khao gầy, tấm thân mỏi mệt, thì kẻ tiện tì này thật vô cùng đắc tội với vong linh Hoàng Thái Hậu, và phụ cả lời ủy thác của Thượng Hoàng. Nhìn Huyền Trân với vẻ ái ngại, Nhũ Mẫu lại nói, đêm nào cũng tới canh khuya, công nương mới chịu đi nghỉ, sách nào công nương cũng khen hay. Đôi má ửng hồng lên như một trái đào khoe mẽ, khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng như tô son, để lộ hai hàm răng nhỏ trắng muốt như những hạt ngô nếp. Công chúa nói giọng dịu ngọt, tựa lời hát su. Lẽ nào Nhũ Mẫu chẳng thương tôi? Tôi đâu dám sao nhãng đạo nhà để xa vào đám yêu thư. Chẳng qua tôi mê say là mê say với đạo lý của Thánh Hiền. Bữa trước tôi thức trắng đêm là để nghiền ngẫm cho thấu đáo cuốn Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư của Đức Quốc Công Tiết Chế, là bậc thượng phụ của tôi. Còn bữa nay tôi đang đọc khúc Ly Tao của Khuất Nguyên, một áng thơ Trắc Việt, xin Nhũ Mẫu hiểu dùm cho. Tôi đâu có phải là một đứa trẻ không biết vâng lời người trên. Với vẻ mặt đau khổ, Nhũ Mẫu hơi cúi thấp đầu xuống như người có lỗi. Bà nói, xin công nương tha thứ cho sự lỗ mãng của kẻ tôi tớ của người. Xong, già chỉ lo ngày mai, lễ thượng nguyên, công nương đã nhận lời với quan đại an phủ sứ của kinh sư, là người chủ lễ cuộc đua thuyền. Và lại, ngày mai, thế nào thượng hoàng cũng về và quan gia cũng tới. Công nương không thể với vẻ mệt mỏi của người thiếu ngủ tới lễ hội được. Bất đắc dĩ, công chúa phải thuận theo lời khuyên của Nhũ Mẫu. Nàng với lấy chiếc lông ngỗng cắm trong giá bút, kẹp nơi trang đang đọc dở, rồi đặt cuốn sách vào án thư. Đúng lúc ngoài hoàng thành, gióng lên hồi trống sang canh, Nhũ Mẫu ngước nhìn Huyền Trân, vẻ lo lắng. Bà buông một hơi thở nhẹ và buột ra hai tiếng, khuya rồi. Trống canh năm vừa điểm, cả kinh thành như bừng lên một sức sống khác thường. Từ trong cung cấm, đến các phủ đệ và cả phố xá đều rộn lên tiếng người nói ý ới, tiếng chó sủa ủng oẳng, tiếng vó ngựa lốp cốp, cả tiếng hò ơ từ hồ Thủy Quân, hồ Dâm Đàm vẳng tới. Huyền Trân đang mơ màng trong giấc ngủ muộn, bỗng choàng dậy bởi một hồi tù và báo thức của trại cấm binh. Nàng khẽ vén tấm rèm cửa sổ, thấy ngoài đường đã tấp nập ngựa xe. Nhũ Mẫu mang đồ ăn sáng vào, công chúa chỉ dùng qua loa rồi trở về phòng trang điểm. Bích Huệ, Thúy Quỳnh, hai nàng hầu thân cận nhất của công chúa đã trực sẵn trong phòng. Khi Huyền Trân vừa tới, hai nàng đon đả bắt tay ngay vào việc trang điểm cho cô chủ. Bích Huệ lấy lược ngà chải tóc, Công chúa có mái tóc dày và đen nhánh như hạt dền. Thúy Quỳnh lo việc thoa phấn tô son. Trước gương, công chúa lộng lẫy như một nàng tiên. Đầu cài châm ngọc nạm hạt châu, cổ đeo vòng ngọc bích nạm vàng, chạm hình long vân, mình mặc áo dài bằng vóc đại hồng, thêu mây ngũ sắc, tay viền chỉ kim tuyến. Ngoài khoác áo kiều trắng, quần nhiễu màu thiên thanh, chân dận hài tía mũi cong, rát hồng ngọc, công chúa bước đi uyển chuyển trong dãy xuyên đường. Mỗi bước chân nàng đi như lóa lên một thứ ánh sáng ảo diễm bởi vàng rát, ngọc đeo, và một mùi hương dịu dịu như toát ra từ da thịt thơm tho của nàng. Ngoài cổng, một chiếc kiệu son đã trực sẵn, kiệu chạm nổi hình đôi chim phượng đang bay, buông rèm, nhiễu tím. 8 người phu lực lưỡng, đầu cạo trọc, trán lộ rõ 3 chữ, tọa thượng nô, màu tràm. Công chúa biết ngay là đám hầu cận của quan gia, theo lệnh của tuyên từ Thái hậu phái tới. Nàng hơi giật mình, sao có sự lạ lùng làm vậy? Bởi từ chiều hôm qua, nàng đã nhờ nhũ mẫu sang cung Thái hậu, xin với kế mẫu cho phép nàng được tự tiện dùng kiệu riêng. Thái hậu đã y lời, cớ sao đám hầu cận của vương huynh còn đưa kiệu tới rước? Huyền Trân còn đang băn khoăn, thì một tên trong đám nô bộc đã vòng tay cung kính nói. Bẩm hoàng cô, chúng con được lệnh của Thái hậu tới rước hoàng cô đi chảy hội. Thái hậu truyền chúng con thưa lại với hoàng cô rằng hôm nay là ngày lễ thượng nguyên, dân chúng kinh kỳ và khắp các vùng lân cận đổ về đông đúc. Thái hậu ngại trong lúc xem diễn trò, dân chúng hồ hởi hò reo, xô lấn, mà đám nữ tỳ của hoàng cô lại chân yếu tay mềm, nên người sai chúng con tới rước hoàng cô. Huyền chân mỉm cười, mẫu hậu quá thương ta. Bước lên kiệu, công chúa còn ngoái lại, dặn hai nàng hầu, các em theo kiệu đi cùng ta. Gió xuân hây hẩy, hơi xuân ấm áp, thật là một ngày tốt trời. Công chúa khẽ hé rèm, nhìn quang cảnh phố phường. Đúng là, từ Tết Nguyên Đán, hôm nay trời mới hửng nắng. Sóng nắng như còn đang ngập ngừng, như còn e ngại trước uy quyền ngạo nghễ của thần băng giá, nên chưa ào ạt tuôn chảy xuống mặt đất như những ngày cuối xuân, đầu hạ. Mới vậy thôi cũng đủ cho muôn vật hồi sinh. Cây cối trong các vườn nhà đã bật nảy những chồi non, lá nõn, những búp lộc đầu cành nhựa căng ứ mọng. Đâu đây phảng phất mùi hương bưởi, hương chanh. Mấy cánh ong lao vút qua rèm còn thoảng vương mùi mật ngọt. Sức sống mùa xuân ào ạt chảy trong lòng người thiếu nữ, khiến đôi má công chúa hây hây đỏ, non nàng rực rỡ như một đóa phù dung vừa hé nở. Kiệu ra khỏi hoàng thành, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Huyền Trân là một biển người chen chúc. Dù đã có đội kỵ binh dẹp đường, nhưng kiệu của công chúa cũng chỉ nhích dần từng nửa bước chân. Đôi khi công chúa hò reo náo nhiệt, tưởng lay động cả kinh thành. Khó khăn lắm, 8 lực sĩ mới giữ được cho kiệu không nghiêng đổ. Tới đây, công chúa mới chịu sự phòng xa của kế mẫu là có lý. Ít lâu nay, nàng vẫn cho rằng từ khi Khâm Từ hoàng thái hậu mẹ nàng mất đi, nàng phải chịu sự giáo huấn quá nghiêm khắc của tuyên từ thái hậu, người dì ruột và cũng là mẹ kế của nàng. Nhưng điều đó đã thấm tháp gì so với vị huynh trưởng của nàng, người đang ở ngôi chủ tể, trị vì cả một quốc gia, vẫn một lòng hiếu thuận, thờ mẹ kế như mẹ đẻ. Sớm hôm phụng dưỡng, không dám sai sót một ly, hơn cả Ngô Tôn Quyền, thờ bà Ngô Quốc Thái. Bà Quốc Thái, mẹ kế của Ngô Tôn Quyền, vua xứ Đông Ngô thời Tam Quốc phân tranh ở Trung Quốc, Tôn Quyền thờ mẹ kế như mẹ đẻ, nhất nhất vâng lời. Dù những việc quốc gia trọng sự, Tôn Quyền đã quyết mà không có lợi cho gia phong, bà Quốc Thái bắt phải bãi bỏ, Tôn Quyền đều không dám trái ý. Kiệu của Huyền Trân đến cửa đền Trấn Võ thì dừng lại. Người trên bờ hồ Dâm Đàm ken dày như kiến. Các phường Thụy Khuê, Yên Hoa, Nghi Tàm, Trích Xài, Hồ Khẩu đều có cử dân trong các hương ấp đem trầu, nước đặt suốt một dải bờ hồ mời khách thập phương tới dự hội. Từ hành cung, một chiếc thuyền lao vút ra như một con cá kình. Hai chục tay chèo trải nước làm cho mặt hồ sao động. Thuyền vừa áp mạn trước cửa đền, một viên quan tùy phái từ trong khoang thuyền bước lên bờ. Vừa đặt chân lên mặt đất, ông ta vội sửa khăn áo chỉnh tề, rồi tiến đến trước kiệu của Huyền Trân, vòng tay thi lễ. Công chúa bèn vén rèm, ngó ra hỏi. Ông là người bên phủ Đại An hay phủ Kim Ngô? Bẩm công nương, tôi được quan Đại An phủ sứ sai tới giữa công nương vào dự lễ. Bao giờ cuộc lễ bắt đầu? Thưa công nương, lễ khai diễn đầu giờ thìn. Phụ hoàng và hoàng huynh ta đã đến chưa? Dạ, thưa công nương, thượng hoàng ở phủ Thiên Trường về từ tối hôm qua, nhưng người nghỉ ở chùa Báo Ân. Sáng nay ngài đã tới, còn quan gia vừa đến lúc cuối giờ Mão. Các quan ở trong kinh như quan Hành Khiển, Tả Hữu Thị Lang, Ngự Sử Phiêu Kỵ, Kim Ngô Đại Súy, Đô Ác Đô Thống, các quan ở các lộ kế với kinh thành cũng đã tề tựu đủ cả. Quan Đại An và các quan chức sở tại chúng tôi đã sẵn sàng, xin rước công nương xuống thuyền để vào dự trong lễ đài, kẻo ở đây e bất tiện. Công chúa xuống kiệu, vẫy hai tỷ nữ theo mình. Loáng cái, thuyền đã đưa nàng tới hành cung. Một quang cảnh hoành tráng hiện ra trước mắt Huyền Trân. Ngay xế cửa hành cung là một chiếc lâu thuyền lớn, trang trí cực kỳ lộng lẫy. Xa xa là các đội thuyền đua của các phường xã. Đội nào đội ấy xếp hàng đều tăm tắp, chờ hiệu lệnh. Viên quan sở tại mời Huyền Trân vào trà thất. Nàng không ghé và đòi đến ngay chỗ thượng hoàng. Một chiếc thuyền nhỏ với bốn tay chèo thiện nghệ. Phải nói là họ chắp cánh cho con thuyền bay là lả trên mặt nước, chứ không phải là họ chèo thuyền nữa. Chừng chưa nhai tàn miếng trầu, công chúa đã leo lên được tầng trên của chiếc lâu thuyền. Vừa nhắc thấy thượng hoàng, Huyền Trân vội reo lên như một đứa trẻ. Vua Nhân Tông súng xính trong bộ áo cà sa hòa thượng, với niềm sung sướng được gặp lại con gái. Nhà vua rời bỏ chiếc ghế đang ngồi cũng dễ dàng như khi ngài bỏ ngai vàng để xuất gia. Ngài tiến về phía Huyền Trân, giơ hai tay ra đón như đón một đứa trẻ lẫm chẫm tập đi. Nhà vua dẫn con gái tới ngồi cạnh mình. Lát sau, quan Đại An phủ sứ của kinh sư là Đỗ Khắc Trung, người mới được nhà vua ban quốc tính. Từ sau cuộc đại phá quân Nguyên hồi năm Mậu Tý 1288, đến xin Thượng Hoàng cho phép khai diễn cuộc lễ. Thượng Hoàng bèn chỉ về phía quan gia ngồi đằng mũi thuyền. Đúng giờ thìn, một phát pháo hiệu nổ vang, lập tức có tới hàng trăm thuyền từ phía gò Phượng Trùy dàn hàng ngang, lao vút về phía lâu thuyền. Phượng Trùy, hình đất mỏ con chim phượng, nay thuộc địa phận trường Chu Văn An. Những chiếc thuyền dài thon mình chắm, mũi và lái đều cong lên và có chạm vẽ hình đầu rồng, đuôi rồng. Mỗi bên mạn thuyền có hai chục tay chải, mỗi chải thủ nắm xuôi một chiếc rầm, nom tựa hình mái chèo. Trước mỗi mũi thuyền có một người chỉ huy, mặc quần lụa đỏ quấn xà cạp đen đến tận đầu gối, áo đỏ nẹp xanh, ngang bụng thắt một dải lụa màu mỡ gà, kết múi buông xuống bên hông trái. Hai tay cầm hai lá cờ đuôi nheo, đỏ và vàng phất theo nhịp trống. Người nhấp nhô cùng hai cánh tay dang rộng ra với hai lá cờ như sắp bay lên. Giữa khoang thuyền kê một chiếc trống cái, người đánh trống vấn chiếc khăn đầu dìu màu đỏ, mình trần, vừa gõ trống, vừa múa quanh tang trống, cùng với người phất cờ hòa chung một nhịp đẩy chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt nước. Hàng trăm thuyền đua sức đua tài, cảnh tượng diễn ra thật là hào hùng, khiến mọi người nhớ lại trận thủy chiến oanh liệt trên sông Bạch Đằng hồi mấy năm trước. Tất cả các thuyền khi lướt qua thuyền ngự, các chải thủ đều lấy đà từ xa, để sao cho khi qua lâu thuyền, thuyền đua chỉ lướt đi, mọi người trên thuyền đều không dáng dấp ngả về phía trước như đang gắng sức bơi. Kỳ thực tất cả đều bất động, mặt hướng về phía thuyền ngự, tạo ra một không khí tĩnh lặng và trang nghiêm đến kỳ lạ. Bỗng xuất hiện ba chiếc thuyền như từ đáy hồ vọt lên. Những chiếc thuyền này lướt như bay, mỗi bên mạn thuyền có 50 tay chèo. Mỗi mái chèo gắn với một cọc chèo cố định. Các thủy thủ cùng bổ chèo theo nhịp trống. Vì là thuyền chiến nên mạn thuyền cao, chắn nước đầu thủy thủ. Trên mỗi thuyền cũng có người phất cờ đánh trống như các thuyền dân. Ở thuyền đi trước thấy có hiệu cờ súy và có tá thánh thái sư thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đứng sau người phất cờ.